Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Toàn cầu có rất nhiều công ty chi nhánh, mà nhà họ Tề từ Đài Loan di dân tới Mỹ, cho nên xây dựng quê quán Đài Loan thành căn cứ chính ở Á Châu. 2 năm trước bắt đầu do Tề Thiệu Bạch quản lý. Người còn lại là người đại biểu đang chuẩn bị tranh thủ làm đại lý tiêu thụ của tập đoàn này ở Đài Loan. Và năm sau, bởi vì Tề Thiệu Bạch thích uống cà phê, cho nên mời anh tới thưởng thức nơi mà anh ta cho là rất có hương vị cà phê, xem có thể thay công ty mình điểm thêm ấn tượng hay không. Quán cà phê tổng quản lý Hầu nói chính là chỗ này. Tề Thiệu Bạch tinh tế quan sát quán cà phê trước mắt, cửa hàng nho nhỏ xem ra không hoa lệ, cũng rất ấm áp, không khí không tệ. Nhưng anh vẫn rất hoài nghi bên trong sẽ có loại cà phê ngon như thế nào. Mấy năm này anh bay khắp nơi trên thế giới, anh quả thực uống qua không ít cà phê ngon, cho dù là trải qua bình xét, đoạt giải quán quân hay kỹ thuật được truyền qua nhiều đời. Nhưng trong lòng dường như luôn có một chút tiếc nuối, cảm giác thiếu một vị gì đấy. Cho nên trong lúc vô tình, anh đã dưỡng thành sự yêu thích cà phê, tìm kiếm loại cà phê anh nghĩ đến kia. Mà anh cũng có thể hiểu rõ dụng ý của vị đại diện nhà máy tư nhân này khi dẫn anh tới đây. Đơn giản là muốn anh vui vẻ, xem có thể sớm một chút giải quyết hợp đồng của bọn họ không. Tổng giám đốc Tề, ngài không nên xem thường quán cà phê này. Tôi dám cam đoan ngày uống cà phê cô chủ pha xong, chắc chắn không muốn uống cà phê ở những nơi khác. Vậy ư, lợi hại vậy đấy à? Vậy tôi thực sự nên thưởng thức tay nghề của cô chủ nơi đây rồi. Để cử ra, tiếng chuông gió trong trẻo dễ nghe truyền vào trong tai, theo sát là giọng nói non nớt mà vang dội hướng phía bọn họ hô lớn, hoan nghênh đã tới. Nghe giọng non nớt này, gặp cậu bé khoảng 7-8 tuổi ở trước mắt, Tề Thiệu Bạch sửng sốt một hồi, nhăn mày. Có lầm không chứ? Quán cà phê nhỏ vậy lại có lao động trẻ em à? Chú à, xin hỏi các chú có mấy người? Thẩm Gia Tề ngước đầu lễ phép hỏi những người lớn, bộ dạng vô cùng thuần thục. Người bạn nhỏ, cháu tuổi này là nên ở nhà đọc sách làm bài tập, không nên tới đây làm chứ? Tề Thiệu Bạch nhị không được chỉ dạy Thẩm Gia Tề. Tổng giám đốc Tề à, cậu bé không phải tới làm. Cậu bé là con trai bà chủ, sau khi tan học sẽ tới đây hỗ trợ mẹ. Chớ nhìn cậu nhỏ tuổi, cậu nhóc này rất biết buôn bán đấy. Vậy ư? Mặc dù cậu là con trai của cô chủ, nhưng một đứa bé không đi học tốt lại bận rộn buôn bán cũng không phải chuyện tốt. Tuổi này buôn bán làm gì chứ, chuyên tâm đi học mới là việc chính. Cháu nhanh đi làm bài tập, gọi người lớn tới tiếp đón đi. Tề Thiệu Bạch vừa dứt lời tìm chỗ ngồi xuống, nhưng Thẩm Gia Tề không nghe lời anh, còn nhắm mắt theo đuôi đi lên trước, hơn nữa còn đưa thực đơn. Gọi người lớn tới đi, bọn chú muốn dùng cà phê, cháu nhanh làm bài tập, nếu không thành tích sẽ kém hơn những bạn học khác đấy. Cháu bây giờ là thay mặt cô chủ, cháu sẽ bán cà phê. Còn nữa chú à, ở lớp cháu luôn đứng thứ nhất, thầy giáo nói cháu là thầy giáo nhỏ. Hơn nữa thầy nói rằng bé ngoan về nhà phải giúp đỡ mẹ làm việc nhà. Mẹ cháu rất vất vả, cho nên giúp mẹ là việc cháu nên làm. Đứa bé hiểu chuyện như vậy thực sự khó thấy. Khách hàng xung quanh nhìn anh có ý rằng anh không hiểu chuyện. Tề Thiệu Bạch nhị không được mỉm cười, nhìn về phía cậu bé cố ý khen ngợi. Thẩm Tề ra cao giọng, chú muốn gọi cà phê à, có cần cháu giới thiệu không? Đồ ăn và điểm tâm ở chỗ chúng cháu ngon lắm, cà phê chúng cháu cũng rất ngon. Tiểu Tề, nhờ cô chủ giúp bọn chú pha 2 ly cà phê đặc biệt ở đây. Tổng giám đốc Tề, được chứ? Không được, bác Hầu. Cháu không phải vừa mới nói cháu thay mặt cô chủ. Mẹ cháu vừa mới đi ra ngoài làm chút chuyện, không thể pha cà phê đặc biệt. Cháu nhờ chị A Quý pha cà phê đặc biệt có được không? Thẩm Gia Tề vội vàng giải thích. Như thế thì... Tổng giám đốc Tề à, thực xin lỗi. Không sao đâu, sau này sẽ có cơ hội. Tôi thấy hôm nay tạm thời thế này đã. Đối với anh, cà phê không có chút mong đợi. Tề Thiệu Bạch xoay người chuẩn bị rời đi, Thẩm Gia Tề kéo tay anh lại. Anh dừng bước, nhìn xuống cái đầu của tiểu quỷ bên dưới. Chú khoan hãy đi. Có chuyện gì không? Để bày đặt áy náy của chúng cháu mời chú ăn điểm tâm mẹ cháu đặc chế. Không cần phải phiền toái vậy đâu. Không phiền toái mà chú. Thẩm Gia Tề sợ anh đi mất, vội vàng chạy đi mở tủ lạnh, bưng món điểm tâm mà Thẩm Mạt Hinh đặt để ra, nhanh trở lại chỗ ngủ trước. Đây là bánh bích quy do chính tay mẹ cháu làm, ăn ngon lắm. Mời chú ngồi xuống từ từ thưởng thức. Tề Thiệu Bạch luôn luôn không thích bị người ta ép buộc, nhưng đối với Thẩm Gia Tề anh không thấy vậy. Cậu nhóc vẻ mặt cười cười, có thái độ thân thiết, cũng làm cho người khác không thể ghét cậu. Lòng dao động, anh làm theo mong muốn của Thẩm Gia Tề ngồi xuống. Nếu như không ngon, về sau chú không tới nữa đâu. Là do mẹ yêu làm, ăn nhất định ngon. Thẩm Gia Tề gật đầu cam đoan. Tiểu quỷ này mở miệng là nhắc tới mẹ, anh hiểu được cậu rất thương mẹ, nhưng người khác chưa chắc cảm nhận được. Đối với đề tài của cậu nhóc, Tề Thiệu Bạch cảm thấy buồn cười. Đối với hương vị bánh bích quy, cô cảm thấy hứng thú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net